Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2297, chương 43. Sự kiện lớn dây dẫn lửa. 2:1, chính văn. Toàn bộ sân bóng chày khán đài. Hiện tại hãy cùng quan hệ như thế khán giả tâm tình bị nhen lửa đến đỉnh điểm. Ở chính quy bóng chày thi đấu bên trong, kỳ thực Homerun vẫn là rất hiếm thấy, điều này cũng làm cho là tại sao. Một khi có một cái nào đó chi đội ngũ, hoặc là một cái nào đó cái đặc biệt có danh tiếng tuyển thủ bắt Homerun thời điểm, mọi người biểu hiện sẽ điên cuồng như vậy. Nguyên nhân có câu nói đến được: đồ càng hiếm thì càng quý, chính là bởi vì Homerun xuất hiện rất ít. Vì lẽ đó một khi xuất hiện mới phải nhận được lớn như vậy ủng hộ. Không phải vậy, nếu như mỗi cuộc tranh tài đều có 10 cái 8 cái Homerun xuất hiện, coi như bắt Homerun có thể đại biểu ghi điểm, mọi người hoan hô cũng sẽ không như vậy nhiệt liệt. Một nhánh Homerun cũng đã phi thường hiếm thấy, càng không cần phải nói liên tục Homerun hiện tại đảo quốc đội tuyển thủ cho trên khán đài fan bóng kính dâng lên chính là liên tục Homerun 3 cái đau xót cực kỳ, 3 liên kích. Tuy rằng Cuba đội tuyển thủ biểu hiện rất ngoan cường, thế nhưng đối mặt như vậy trầm trọng đánh bóng, bọn họ e sợ rất khó vươn mình. Trung Hoa Đài Loan bình luận viên khách quan phân tích, bình luận viên phát huy chính mình chuyên nghiệp sở trường, giải thích không nghiêng lệch, cũng không có hết sức đi nhấc Takashima quốc đội, cũng không có hết sức đi làm thấp đi Cuba đội. Hắn đứng khách quan lập trường lên phân tích hai chi đội bóng thế cuộc, sau đó thu được kết luận chính là Cuba đội đã triệt để đừng đùa bọn họ đội ngũ cách tan vỡ. Chỉ kém cách một tia, đây là một cái rất thực tế tàn khốc. Thế nhưng bình luận viên vẫn là đường đường chính chính nói ra, kỳ thực coi như không cần hắn nói, tất cả mọi người cũng đều hiểu, Cuba đội không thể cứu vãn, hoặc là nói, bọn họ xưa nay sẽ không có qua cái gì đại thế. Theo mặt khác hai cái Homerun vào sổ, đảo quốc đối với bên này dẫn trước điểm đã đạt đến khủng bố 8 điểm, tổng điểm thi đấu 8, không khu nghỉ ngơi bên trong trợ lý huấn luyện viên. Nhưng không chút nào nhân vì là phía bên mình ghi điểm tương đối cao mà lộ ra mảy may mừng rỡ, biểu ngược lại. Hắn nét mặt bây giờ rất xoắn xuýt, trên mặt tràn ngập lo lắng, những hài tử này cũng quá không biết nặng nhẹ. Lẽ nào bọn họ không có xem qua binh pháp mặt trên thư sao? Cái gì gọi là vi tam khuyết một? Cái gì gọi là thầy đỡ thì thôi? Như thế bức bách Cuba đội tuyển thủ, không thể nghi ngờ là muốn đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi Cuba đội tuyển thủ thật sự lâm vào tuyệt cảnh bên trong, bọn họ sẽ làm thế nào? Những người này cũng không có cái gì điểm mấu chốt. Vạn nhất nếu như thật sự động lên tay đến cái kia đảo quốc đội, không phải thiệt thòi lớn rồi sao? Trợ lý huấn luyện viên vốn là muốn mịt mờ đem ý của chính mình biểu đạt ra đến, thế nhưng ở đây tuyển thủ căn bản là không vui nghe. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ trực tiếp đem ý của chính mình nói ra, không muốn lại ngày càng rắc rối. Duy trì cái này điểm thắng lợi là có thể, lời nói rõ này trắng chính là để đảo quốc đội từ bỏ tiến công. Các tuyển thủ 1 triệu cái không muốn nhưng bất đắc dĩ. Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương huấn luyện viên trưởng Takeda không ở, hiện nay là trợ lý huấn luyện viên đương gia, trong lòng bọn họ coi như thế nào đi nữa bất mãn, cũng chỉ có thể đem phần này bất mãn cho ép ở trong lòng. Phải, chúng ta sẽ chú ý, mau chóng kết thúc rớt thi đấu đi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, trợ lý huấn luyện viên dặn dò xong cái khác tuyển thủ. Cố ý đem Sawamura lưu lại, hắn cũng không ngốc, có thể đoán được, đội bóng hiện tại trạng huống như vậy, hoàn toàn là bởi vì Sawamura Aizun ra tay, nếu không, những tuyển thủ kia hẳn là rất khắc chế. Sawamura bạn học, là không phải là đối ta kiến nghị có cái gì dị nghị? Có câu nói tốt ra không đầu không đi, Chim không đầu không bay, trợ lý huấn luyện viên muốn giải quyết hiện tại đội ngũ thống nhất ý kiến. Vấn đề, nhất định phải đem trong tuyển thủ gai đầu cho lấy ra đến cái này đâm đầu. Không phải người khác, chính là Sawamura Aizun. Từ hướng này tới nói, hắn vẫn là rất thông minh. Sawamura Aizun đối với trợ lý huấn luyện viên nhạy bén, âm thầm dựng đứng cái ngón tay cái, nhưng rất đáng tiếc chính là như vậy nhạy bén cũng không phải hắn có khả năng tán đồng, không đuổi giặc cùng đường. Bây giờ đối phương đã triệt để tan tác, chúng ta không có lý do gì lại ngày lễ ở ngoài sinh cành không biết Sawamura bạn học là nghĩ như thế nào. Muốn khuyên đối phương, đương nhiên đầu tiên phải biết trong lòng của đối phương đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Trợ lý huấn luyện viên liền muốn biết Sawamura Aizun là thấy vấn đề này thế nào. Hắn tốt đúng bệnh hốt thuốc. Sawamura Aizun sờ môi, một lúc mới bắt đầu, hắn kỳ thực cũng không mong muốn nói thêm cái gì. Trợ lý huấn luyện viên hiếm thấy có người tâm phúc, hiện tại ghi điểm cũng nói còn nghe được. Dựa theo trợ lý huấn luyện viên lời giải thích tới làm, tuy rằng trong lòng bọn họ khí chưa hề hoàn toàn tát đi ra thế, nhưng vấn đề hẳn là không có bắt thi đấu thắng lợi, cũng không đến nỗi triệt để làm tức giận đối thủ. Từ tuyển thủ xếp góc độ tới rằng, thậm chí từ đội bóng tương lai lợi ích góc độ mà nói, ngài nói đều không có sai. Ta rất tán thành cách làm của ngài, chúng ta cho tới nay cũng là như thế làm, nhưng xã hội bây giờ tiến bộ, thời đại phát triển, có rất nhiều thứ không có cách nào lại căn cứ qua cân nhắc tiêu chuẩn đến cân nhắc. Sawamura lưu loát nửa ngày một lúc mới bắt đầu. Nhà bọn họ trợ lý huấn luyện viên nghe được đặc biệt nghiêm túc. Cảm giác Sawamura Aizun là biểu lộ cảm xúc, không hổ là toàn quốc nhất, cao cấp nhất pitcher. Đại ma vương, chỉ là này một phần năng lực, chính là người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn đối với bóng chày lý giải. Hiển nhiên cùng người khác cũng rất không giống nhau, một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên đối với bóng chày lý giải sâu đến mức độ như vậy. Điều này làm cho hắn không thể không khâm phục. Đến sau đó hắn mới phát hiện, Sawamura Aizun nói đến nói đi, những thứ đồ này đều là một ít lý luận kiến thức căn bản cũng không có bất kỳ giá trị thực tế. Nói trắng ra chính là hắn ở nói bậy. Hơn nữa hắn những này nói bậy đối với khắp cả thi đấu tới nói cũng không có cái gì quá to lớn trợ giúp. Có lời gì nói thẳng tốt. Ta không quá yêu thích những này loan loan chuyển, kỳ thực đâu chỉ trợ lý huấn luyện viên không thích. Sawamura đã từ lâu thiếu kiên nhẫn, xả những lý luận này tri thức, bản thân không phải là hắn sở trường, hết thảy những này kỹ thuật mức độ lên đồ vật. Mọi người mỗi vẻ, nửa cân tám hai những này không có cái gì có thể nói. Nhưng muốn nói đến thực lực, nói cho cùng bao hàm liền bọn họ cái kia chút thực lực, càng không có cái gì có thể xem nói trắng ra. Hôm nay cuộc tranh tài này đã chiếm hết ưu thế, ở chiếm hết ưu thế tình huống, làm sao có thể lùi bước? Sân bóng như chiến trường, chơi bóng cùng đánh trận là như thế đạo lý, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Nếu như có một phương lựa chọn lùi bước cùng trốn tránh, như vậy bọn họ diệt vong chính là chuyện sớm hay muộn. Cuba đội tuyển thủ cách làm xác thực quá đáng. Trợ lý huấn luyện viên thành tâm thành ý hỏi, Sawamura cũng không có ẩn giấu dự định. Hắn trực tiếp đem mình nội tâm nơi sâu xa nhất lo lắng nói ra. Trợ lý huấn luyện viên đang nghe Sawamura lời giải thích sau đó, đầy mặt đăm chiêu trước hắn tùy tùng giáo viên của chính mình, cũng chính là Takeda, cùng nơi học tập bóng chày. Hắn không đảm nhiệm tuyển thủ, mà là làm huấn luyện viên ở cùng Takeda huấn luyện viên quá trình học tập bên trong đảo quốc trợ lý huấn luyện viên. Cảm giác mình thu hoạch lớn vô cùng. Hắn đối với bóng chày lý giải, các loại chiến thuật nghiên cứu cùng với tuyển thủ đặc điểm phân tích cùng với tương lai phát triển quy hoạch đều làm rất khá. Có một lần hắn hỏi giáo viên của chính mình lúc nào có thể chính thức xuất sư, đi một mình chấp trưởng một nhánh đội ngũ, Sau đó Takeda huấn luyện viên Hào không khách khí nói, người không thích hợp trở thành người đứng đầu huấn luyện viên. Câu nói này đối với đảo quốc đội trợ lý huấn luyện viên thương tổn rất lớn. Triệt để đánh bóng người trẻ tuổi này lòng tự tin hiện tại đảo quốc đội trợ lý huấn luyện viên. Rốt cục phát hiện vấn đề của chính mình ở đâu, nguyên lai hắn thật sự không thích hợp trở thành một chủ huấn luyện viên. Làm huấn luyện viên có một ít tất yếu yếu tố, nói thí dụ như quả cảm cùng tuyệt không thối lui tinh thần, nếu như ngay cả huấn luyện viên chính mình cũng lùi bước, hắn làm sao có thể yêu cầu mình thủ hạ tuyển thủ lên sân liều mạng đây. Trải qua Sawamura Aizun nhắc nhở, trợ lý huấn luyện viên rốt cục phát hiện điểm này. Thế nhưng ở phát hiện điểm này sau đó, hắn hoàn toàn mở ra nỗi khúc mắc của chính mình, nguyên lai mình thật sự không thích hợp làm huấn luyện viên. Có lúc hắn quá yếu lòng, này trái lại thành làm huấn luyện viên nhược điểm lớn nhất. Người nói rất có lý, chính là không thể buông tha dũng sĩ thắng. Ở cùng Cuba đội tranh đấu bên trong, chúng ta có thể không thối lui cùng đối phương cứng đối cứng, dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải những này tiểu hoa chiêu có thể đánh bại. Thế nhưng vậy thì thế nào? Cái kia cũng không thể đủ hạ thấp chúng ta nguy hiểm không phải sao? Tuy rằng ta cách làm như thế, người khả năng không quá tán thành, nhưng ta vẫn kiên trì. Ta cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp, trợ lý huấn luyện viên nói động tình cực kỳ. Sawamura Aizun bất đắc dĩ giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng thủ thế. Được rồi, hiện tại trên sân điểm số là 8-0, khổng lồ như thế dẫn trước ưu thế. Đối với Sawamura tới nói, trên người hắn một cái trọng trách, xem như là triệt để rời đi thi đấu khí thế hừng hực tiến hành. Tuy rằng đảo quốc đối với có ý thức chỉ hoãn chính mình tiến công tiết tấu, thế nhưng ở sau đó mấy bên trong cục, bọn họ vẫn là không ngừng hiểu được phân vào sổ hiệp 7 thời điểm 1 điểm, hiệp 8 thời điểm 1 điểm. Trong lúc vô tình đảo quốc đội dẫn trước ưu thế đã mở rộng đến 1-0 điểm, coi như là ưu thế mở rộng đến 10 điểm. Đảo quốc đội tuyển thủ cũng không có cái gì quá đặc biệt biểu thị hôm nay cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói còn lại đều là rác rưởi thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên bản chờ ở gò pitcher cầu lên Sawamura trực tiếp bị đổi đi, đổi Yoshida hào quang một ở Sawamura Aizun bị đổi lại thời điểm, toàn trường hết thảy fan bóng chủ động đứng lên cho Sawamura Aizun truyền tống lên kính ý. Cứ việc hôm nay cuộc tranh tài này từ điểm số nhìn lên là một cái hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì thi đấu, thế nhưng hiện trường khán giả có thể không sẽ cho là như thế. Đảo quốc đội biểu hiện rất tốt, thế nhưng Cuba đội biểu hiện cũng không sai, thậm chí bọn họ biểu hiện càng thêm ngoan cường. Ở trong này còn sử dụng một chút không phải như vậy hào quang thủ đoạn, suýt chút nữa để đảo quốc đối với lật thuyền trong mương. Có thể đối mặt phức tạp như thế hình thức, ở phức tạp như thế hình thức bên trong thành thạo điêu luyện giải quyết đi đối thủ, thuận lợi bắt cho ao. Ở tiến công thời điểm cũng không chút nào nương tay, thể hiện rồi chính mình thân là chủ công tay thực lực thì lại thong dong. Jun biểu hiện vẫn mắt sáng đáng sợ. Phải biết hiện tại đảo quốc trong đội không phải là chỉ có hắn một minh tinh tuyển thủ. Trên căn bản hết thảy ở lại trên sân tuyển thủ đều là siêu sao tuyển thủ, thực lực cường hãn đến trình độ đáng sợ. Ở tình huống như vậy, Sawamura Aizun Xuân vẫn như cũ là nhất là lóng lánh cái kia viên tinh. Vậy thì rất nói rõ vấn đề. Hắn ở đảo quốc đội địa vị, thậm chí ở toàn bộ thế giới trong bản cùng lứa tuổi địa vị đã rõ rõ ràng. Ràng, ở hôm nay trong trận đấu này, ở thế giới đỉnh cấp giao chiến bên trong, Sawamura Aizun chuyện kể đến hàng đầu. Thực lực của hắn được tất cả mọi người công nhận, mọi người chuyện đương nhiên nhận rồi đại ma vương tên gọi. Ở hắn rời khỏi sàn diễn thời điểm, không riêng là đến từ đảo quốc 2000 fan bóng ở Trung Hoa Đài Loan đội chống đỡ, cũng không có thiếu người đứng lên. cho Sawamura Eizun chuyện kính dâng lên tiếng vỗ tay. Thấy cảnh này, tuyển thủ, mặc kệ là đến từ đảo quốc vẫn là đến từ Cuba, mỗi một người đều ước ao đòi mạng, sượt gãi ra đầu, miểu mắt, nhìn chằm chằm Sawamura Eizun bóng lưng thầm nói, cũng thật là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Ở rất lâu thời điểm trước kia, kỳ thực hắn liền biết hắn cùng Sawamura Eizun thành loại này tuyển thủ trong lúc đó là tồn tại danh giới to lớn chênh lệch, nhưng vào lúc ấy hắn vẫn là ngây thơ cho rằng thông qua chính mình nỗ lực hay là có thể làm cho cái này chênh lệch có rút ngắn. Lúc trước thời điểm thang trì cũng từng đụng phải không ít thực lực xuất sắc thiên tài tuyển thủ. Ở với bọn hắn tranh cướp trong quá trình thương trì nước biển. Ưu thế, thế nhưng đụng tới Sawamura Eizun xong sau đó. Trước hắn này điểm tiểu kiêu ngạo hiện tại đã hoàn toàn mất linh. Sawamura Eizun để hắn rõ ràng ý thức được giữa người và người trung quy vẫn là không giống nhau. Đặc biệt là đặt ở Sawamura Eizun thành trên người. Tình huống như thế càng là làm trầm trọng thêm. Hắn có thể làm cho bất luận cái nào với hắn cạnh tranh người tự mình tham dự. Vàng cổ tiểu nhân tốc độ bóng có bao nhiêu? Dù sao 160 km, không nói chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Ở cấp 3 giai đoạn này có thể ném ra cái này tốc độ bóng hắn cũng coi như là kể đến hàng đầu. Không chỉ là bọn họ khóa này hướng về trước đẩy mấy chục giới. Hắn đều là kể đến hàng đầu pitcher, nhưng coi như là như vậy tay không thì thế nào ở cùng Sawamura. Eizun tranh cướp A vị trí thời điểm. Không phải như thế thua thất bại thảm hại hắn căn bản là không phải Sawamura Eizun thành đối thủ. Không chỉ là Furuya Satoru. Tình huống của những người khác cũng gần như hay là ở trong mắt người ngoài bọn họ đều là siêu sao. Tuyển thủ đều là tự mang bối cảnh âm nhạc nam nhân nhưng coi như là siêu sao tuyển thủ cùng siêu sao tuyển. Thủ trong lúc đó cũng là tồn tại chênh lệch to lớn, Sawamura. Sawamura, ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Sawamura Eizun chuyện bị đưa xuống tràng lấp chỗ Yoshida. Cũng không có bởi vì như vậy cảnh tượng hoành tráng mà có không nhát gan. Ngược lại hắn biểu hiện tốt vô cùng. Không nói, hoàn mỹ bổ khuyết Sawamura Eizun lưu lại vị trí nhưng cũng coi như hoàn thành sứ mạng của chính mình. Từ đầu đến cuối không có để Cuba đội tuyển thủ ghi điểm, chỉ là làm mất đi một cái ám đánh mà thôi. Không được hoàn mỹ. Một bên khác đảo quốc đội tiến công lại có vẻ đặc biệt như thường thời điểm trước kia bọn họ cần. Khẩn cản chậm cản mới có thể bắt hít ghi điểm thế nhưng thả Matsushita tiếp đi rồi sau đó. Đảo quốc đội tuyển thủ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản xem ra phảng phất giống như tường đồng vách sắt Cuba. Thật giống cũng không có bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng như vậy nghiêm mật, bọn họ lỗ. Thủng vẫn là rất nhiều. Chỉ cần kiên trì tìm kiếm, nhất định có thể tìm được, sau đó quyết đấu chính là như vậy. Tuy rằng không có rất nhiều lượng ghi điểm, thế nhưng loại này một điểm nhưng không ít chờ thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm. Song phương điểm số chênh lệch đã kéo lớn đến 11-0. Mắt thấy thi đấu liền muốn kết thúc, tất cả mọi người đều đang đợi nắm dưới cái cuối cùng cho ao, không ai từng nghĩ tới. Sau khi sẽ phát sinh như vậy ghê gớm sự tình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.